Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2645. Đệ 2645 chương mượn hạ tên tuổi. Gió mạnh vĩnh hằng thần đế lúc này đã đến. Đối với Ngô Thanh Thiền tới nói chính là một hồi mưa đúng lúc. Ta ở nghiền nát xích huyết san hô. Sau đó chuẩn bị vì bằng hữu linh thực tăng lên thiên phú tiềm lực, Ngô Thanh Thiền cũng không giấu. Diếm, gió mạnh vĩnh hằng thần đế hiện tại là có thể tín nhiệm ni. Gió mạnh vĩnh hằng thần đế giật mình. Người đã lĩnh ngộ thấu quang minh thần đế tâm huyết truyền thừa. Đã lĩnh ngộ thấu một nửa, dư lại kia một nửa không phải ta hiện tại có thể lĩnh ngộ, Ngô Thanh Thiền cười cười. Bất quá lại không có tiếc nuối cùng thất vọng. Ngược lại đối mặt sau kia nửa truyền thừa tràn ngập tò mò cùng dọ thám biết dục. Gió mạnh vĩnh hằng thần đế như là ở hồi ức, nửa ngày sau duỗi tay không tự giác sờ sờ Ngô Thanh Thiền đầu. Tiểu nha đầu tại đây phương diện lĩnh ngộ rất mạnh, tin tưởng nàng nhất định sẽ thực vui mừng, hắn duỗi tay sờ Ngô Thanh Thiền đầu. Chỉ là một cái đơn thuần đối tiểu bối động tác. Ngô Thanh Thiền sớm đã thành thói quen các trưởng bối đối chính mình sờ đầu động tác. Gật gật đầu cười nói, ta nhất định sẽ đem quang minh thần đế sư phó cả đời tâm huyết phát dương quang đại, quang minh. Vĩnh hằng thần đế là một vị đáng giá tôn kính tiền bối. Ngô Thanh Thiền được đến đối phương tâm huyết truyền thừa, tôn xưng một tiếng sư phó thực thích hợp. Ngô Thanh Thiền chưa từng có nghĩ tới muốn đem quang minh vĩnh hằng thần đế cả đời tâm huyết. Thậm chí là dùng mệnh đổi lấy đồ vật chiếm cho riêng mình. Nàng đã nghĩ kỹ rồi. Đến lúc đó sẽ tuyên truyền kế thừa quang minh vĩnh hằng thần đế mới có thể vì linh thực tăng lên. Cải thiện thiên phú, hảo, bản đế sẽ canh giữ ở bên cạnh ngươi chờ đợi kia một ngày đã đến. Gió mạnh vĩnh hằng thần đế vui mừng cười nói. Ta cũng tin tưởng tiểu nha đầu ngươi có thể làm được, không đơn thuần chỉ là chỉ đem người nọ tâm. Huyết truyền khắp Quảng Loan Đại Lục, càng muốn truyền khắp toàn bộ sở hữu dị vị giao diện. Làm tất cả mọi người biết người nọ trả giá cùng vĩ đại. Đa tạ tiền bối tín nhiệm, ta sẽ nỗ lực. Ngô Thanh Thiền cầm nắm tay. Hai người nói chuyện gian, Phong Thần cùng Nam Cung Băng, Hoàng Phổ Khiếu, Thạch Hy. Cố Thanh Trạch đi đến, đương nhìn đến gió mạnh vĩnh hằng thần đế khi, Phong Thần ba người đều kinh ngạc kinh, ngay sau đó trong mắt toát ra vui mừng. Bất quá bọn họ đảo không giống như là Ngô Thanh Thiền biểu hiện đến như vậy trực tiếp. Chỉ là đơn thuần đối gió mạnh vĩnh hằng thần đế lúc này mà đến cảm thấy cao hứng. Gặp qua tiền bối, Phong Thần ba người đi lên trước cung kính đối gió mạnh vĩnh hằng thần đế được rồi hành vãn bối lễ. Nam Cung Băng cùng Hoàng Phổ Khiếu trong lòng kinh ngạc không thôi. Có thể làm Phong Thần ba người như vậy đối đãi, không phải rất quan trọng trưởng bối, kia khẳng định chính là một người vĩnh hằng thần đế. Gió mạnh vĩnh hằng thần đế thu liễm tu vi hơi thở. Nam Cung Băng cùng Hoàng Phổ Khiếu vẫn chưa nhìn ra tới. Bất quá hai người đều là người thông minh. Nếu không cũng sẽ không bị dựa theo người thừa kế tiêu chuẩn trọng điểm bồi dưỡng. Đồng thời tiến lên, đồng dạng cung kính 10 phần được rồi hành lễ, bái kiến tiền bối, gió mạnh vĩnh hằng thần đế chỉ là đối Ngô Thanh Thiền cùng Phong Thần quen biết. Tùy ý gật gật đầu xem như đáp lại, tiểu nha đầu, Phong tiểu tử, các ngươi trước liêu, bản đế đi ra ngoài đi một chút, đến gió mạnh vĩnh hằng thần đế vị trí này. Đã rất ít có người hoặc là sự lại nhập hắn mắt. Tiền bối xin cứ tự nhiên. Ngô Thanh Thiền cùng Phong Thần cười trả lời. Gió mạnh vĩnh hằng thần đế liền trực tiếp biến mất ở phòng bên trong. Hiển nhiên không chuẩn bị cùng một chúng tiểu bối ngồi ở cùng nhau nói chuyện phía Mani, Phong. Huynh, Thanh Thiền, vị tiền bối này là. Hoàng Phổ Khiếu thử thăm dò hỏi. Ngô Thanh Thiền cũng không giấu giếm. Gió mạnh vĩnh hằng thần đế như vậy nổi danh, bị đùi vàng cho phép lúc sau tự nhiên muốn mượn hạ tên tuổi. Vị này chính là đến từ Thâm Nguyên địa ngục gió mạnh vĩnh hằng thần đế, Hoàng Phổ Khiếu cùng Nam. Cung Băng đồng tử đều hơi hơi rụt rụt, hiển nhiên đã sớm nghe nói qua Gió Mạnh Vĩnh Hằng Thần Đế đại danh. Nguyên lai là Gió Mạnh tiền bối. Hôm nay có thể ở chỗ này nhìn thấy tiền bối thật là hạnh ngộ. Hết chương.